Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 376, Ác Mộng Buông Xuống 2. Góc Truyện Audio.com. Mặc dù Đái Hồ đã cật lực áp chế nội tâm tức giận, thế nhưng giọng điệu lại bán rẻ tâm tình của hắn. Phải biết rằng, dĩ vãng hắn chưa bao giờ dám nói chuyện đối với chủ nhân ở đầu dây bên kia như vậy. Thực hiển nhiên, ngày hôm nay Đái Hồ là bị chơi khăm. Toàn bộ chi nhánh khách sạn Hằng Đại ở phía Nam đã bị niêm phong, ngay cả đường dây mại dâm cao cấp cũng sắp sửa bại lộ, điều này có ý nghĩa như thế nào, Đái Hồ thập phần rõ ràng. Hơn nữa, trong quá trình tra xét niêm phong, không ít khách nhân có thân phận địa vị cũng bị bắt đi theo. Thái độ kiên quyết bên phía cảnh sát đúng là hiếm thấy. Tại Đái Hồ xem ra, nếu như chuyện này bại lộ, vậy thì tuyệt đối sẽ làm cho cả nước phải náo động. Chuyện này còn không phải do chính ngươi gây ra hay sao? Chủ nhân đầu dây bên kia tự nhiên tâm tình cũng không khá hơn chút nào, hắn ủng hộ Đái gia cùng Mãnh Hổ bang nhiều năm, hiện giờ phát sinh chuyện tình như thế này, tâm tình của hắn có thể ổn định mới là bất thường. Ngữ khí của đối phương làm cho Đái Hồ thanh tĩnh đầu óc hơn một chút, vốn dĩ hắn hít sâu một hơi, chờ sau khi bình tâm trở lại, mới hỏi. Hành động lớn cỡ này, như thế nào một chút tin tức đều không có. Cấp trên phái nhân viện đến mọi tỉnh lẻ, đã khống chế cảnh sát địa phương rồi. Hành động lần này tiến hành cực kỳ bí mật, ta vừa mới nhận được tin tức xong, chắc rằng những người khác cũng vậy cả thôi. Lão nhân đầu bên kia điện thoại khẽ cau mày, diễn cảm tương đối khó coi. Lời của đối phương làm cho Đái Hồ càng nhíu mày chặt hơn, đôi con ngươi trong mắt không ngừng lóe lên quang mang, hắn híp mắt lại, trầm ngâm vài giây đồng hồ tiếp tục nói. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn, điểm này ta tự nhiên rõ ràng, ta sẽ tìm người đi xử lý chuyện này ngay lập tức. Lão nhân đầu dây bên kia thở dài một hơi, theo sau nhắc nhở nói. Bất quá, Đái Hồ, ta cũng cho ngươi biết, lần này ngươi gặp phiền phức không nhỏ, muốn giải quyết triệt để là phi thường khó khăn, nếu tình hình trở nên nghiêm trọng, vậy thì chỉ còn cách. Lão nhân không nói hết lời, nhưng ý lại rất rõ ràng. Nếu như tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Đái gia của ngươi chuẩn bị lo mà tự thân gánh vác đi. Đái Hồ tự nhiên cũng hiểu ý tứ của lão nhân, điều này làm cho lửa giận vừa áp chế xuống, lại bùng lên, hắn cơ hồ theo bản năng nói. Phải biết rằng, đại bộ phận số vốn đầu tư vào công trình Thiên Nga Hồ đều là do ta đi vay ngân hàng. Cả tài sản của tập đoàn Hằng Đại cũng thế chấp vào đó, nếu như không thể xử lý vụ việc khách sạn Hằng Đại, vậy thì tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hạng mục Thiên Nga Hồ AH. Lão nhân đầu bên kia điện thoại muốn Đái Hồ ra mặt làm sơn dương tế tội, nên Đái Hồ cũng bất chấp nói thẳng ra hậu quả của sự kiện này. Nhưng mà khiến cho Đái Hồ thật không ngờ chính là, lão nhân đầu dây bên kia lại không hề để ý tới điểm này. Tương phản, hắn dùng một loại giọng điệu mười phần cổ quái nói. Đái Hồ, ngươi càng già càng trở nên hồ đồ, hay là ngươi muốn dùng điều này để uy hiếp chúng ta? Ta cho ngươi biết, chuyện lần này cấp trên chỉ đạo tiến hành cực kỳ bí mật, không một quan chức liên ngành nào biết được cả, ngươi lại đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta là sao? Nói một câu thật lòng nhé, việc này chúng ta sẽ cố gắng xử lý, nếu như thật sự không xong, vậy thì tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đi. Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt đứng nhìn ta xong đời? Góc Truyện Audio.com. Đái Hồ nghe ra ý tứ của lão nhân ở đầu dây bên kia, tâm tư đã nhảy vọt lên khỏi cổ họng. Đối phương lạnh lùng cười. Trơ mắt nhìn ngươi xong đời, tự nhiên là sẽ không. Bất quá nếu sự tình trở nên phức tạp và kéo theo nhiều thế lực liên quan. Vậy thì tốt nhất ngươi hãy ra mặt thừa nhận hết trách nhiệm đi. Hừ, nếu quả thật đến tình trạng này, các ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm liên đới đâu. Đái Hồ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Đái Hồ, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên thông minh hơn một chút. Nghe thấy hàm ý uy hiếp trong giọng nói của Đái Hồ, lão nhân bên kia đầu dây giọng điệu trầm xuống. Nếu ngươi chấp nhận phối hợp, việc này có thể còn khả năng xoay chuyển. Nhưng nếu ngươi muốn kéo theo chúng ta xuống nước, vậy thì ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Lúc này, lão nhân đã cạn lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. 3. Trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô, bên tai quanh quẩn câu nói cuối cùng của lão nhân kia, Đái Hồ thở phì phì cầm điện thoại ném mạnh xuống sàn nhà. Đôi con ngươi của hắn đỏ rực dọa người, giống như một đầu dã thú đang phát điên. Thấy một màn như vậy, Đái Minh Hải đồng tứ co rút lại, yếu nhược dò hỏi. Cha, ngài, mẹ nó, một lũ cẩu tạp chủng, vừa xảy ra đại sự, cả lũ bọn chúng đều muốn đem con bò chở. Đái Hồ tức giận mắng, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, nếu bọn chúng đã vô tình cũng đừng trách Đái Hồ ta vô nghĩa. Vừa nghe Đái Hồ phán như thế, sắc mặt của Đái Minh Hải xám xịt lại, hắn tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Đái Hồ. Còn Đái Hồ thì vẻ mặt âm tình bất định, hắn biết tuy nói là như vậy thôi, nếu thật sự xảy ra tình huống kia. Đái gia và cả Mãnh Hổ bang sẽ gặp phải cảnh tai họa ngập đầu. bất thình lình xảy ra chuyện này, làm cho hắn có thêm một tầng nhận thức mới, đối với thế lực sau lưng của Lý Dật càng nhiều hơn, đó chính là kiêng kỵ. Nguyên bản, hắn nghĩ rằng thuận lợi ký kết hợp đồng xây dựng công trình Thiên Nga Hồ, đem những đại nhân vật kia cuốn vào trong cơn lốc này, bản thân mình liền trở nên nhẹ gánh. Thế nhưng, tình hình phát triển lại nằm ngoài dự tính của hắn, nếu đám người kia không thể giải quyết được vụ việc khách sạn Hàng Đại, như vậy cũng đã chứng minh thế lực sau lưng Lý Dật còn cường hãn tới mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Điều duy nhất Đái Hồ có thể chờ mong chính là, những đại nhân vật đứng sau lưng hắn, sẽ thuận lợi giải quyết gọn gàng chuyện tình lần này. Nhưng sự thật lại không theo ý muốn của hắn, mặc dù thế lực chống lưng cho Đái gia đã xuất động toàn bộ cố gắng xoay chuyển cục diện, tuy nhiên thế lực bên phía Lý Dật quá mức khủng bố, lúc này bọn hắn giống như đâm đầu vào bức tường thép không thể xê dịch nổi. Mọi cố gắng trôi theo nước không nói, hành động lần này vẫn còn chưa chấm dứt. Ngay tại khoảng thời gian sau đó, cảnh lực khắp nơi niêm phong gần hết các bãi của Mãnh Hổ Bang, bởi vì nguyên nhân buôn bán thuốc phiện. Ngày hôm sau, các kênh truyền hình trong cả nước cơ hồ đều đăng tải tin tức sự việc buổi tối hôm qua, hành động lần này được xưng danh là hành động kiếm võng. Nguyên bản, bởi vì công trình Thiên Nga Hồ mà tập đoàn Hằng Đại được giới truyền thông ca tụng không ngớt lời. Lúc này, đối diện với bằng chứng chồng chất như núi cũng đều bị các tạp chí lớn đồng loạt gây khó dễ. Tập đoàn Hằng Đại buôn bán thuốc phiện, kinh doanh mại dâm trái phép. Góc chuyện audio.com. Vì nguyên nhân gì mà tập đoàn Hằng Đại có thể tồn tại ngoài vòng pháp luật nhiều năm qua như vậy? Tập đoàn Hằng Đại có thể trúng thầu xây dựng khu hoa viên Thiên Nga Hồ, rốt cuộc bàn tay hắc ám nào đã đứng ở phía sau thao túng tất cả những chuyện này? Chỉ một buổi sáng, tập đoàn Hằng Đại liền trở thành đề tài cho nhân dân cả nước sôi nổi nghị luận. Hồng Kông, trong biệt thự khu vịnh nước cạn, Lý Dật thân khoác áo ngủ, ngồi ở trên ghế xa. Lon, trong tay cầm theo một điếu thuốc lá, mắt nhìn lên màn hình ti. Vì theo dõi bản tin thời sự, diễn cảm tương đối thích ý, lúc này, anh Hoa không có xuất hiện ở đây, làm bạn cùng Lý Dật chính là Andrew LeFou. Từ sau khi Andrew đi theo Lý Dật thời gian hai người ở cùng một chỗ, anh Hoa đều cố tình tránh mặt. Hiển nhiên, anh Hoa biết trên phương diện bày mưu tính kế, nàng căn bản không phải là đối thủ của Andrew LeFou, cũng không thể giúp được Lý Dật chuyện gì. Có thể nói, nàng và Andrew LeFou hoàn toàn trái ngược nhau, nàng chỉ biết vung đồ đao lên, tiễn địch nhân đi tới Diêm Vương Điện, còn Andrew LeFou thì lại dùng trí tuệ hơn người kia, đùa bỡn địch nhân ở trong tay của mình. Một văn, một võ, đây là đánh giá đơn giản và chính xác nhất dành cho hai người. Cùng Lý Dật giống nhau, Andrew LeFou đồng dạng cũng khoác trên người một bộ áo ngủ màu đen. Chiếc áo ngủ thùng thình không thể che khuất đi thân hình mê người của Andrew LeFou. Tương phản còn lộ ra những mảnh da thịt trắng muốt phối hợp cùng đường cong hoàn mỹ và cái loại khí chất cao quý kia, không thể nghi ngờ nàng đối với nam nhân tràn ngập lực lượng mang tính sát thương. Bất quá, Lý Dật cũng không có đem lực chú ý đặt lên trên người của Andrew LeFou. Bởi vì trong thời điểm mấu chốt, hắn sẽ không làm ra cái loại hành động loạn thất bát tao gì đó, còn nữa, dù hắn có muốn, Andrew cũng sẽ không cho. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Lý Dật tắt đi. Vì đi, mặc dù nhiều kênh truyền hình đều đăng tải tin tức này, nhưng nội dung đại khái tương tự, tiếp tục xem cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Annie, em cho rằng tình hình kế tiếp sẽ phát triển như thế nào? Lý Dật dập điếu thuốc đi, nhìn Andrew LeFou hỏi. Andrew LeFou tùy tiện nghịch ngợm vài sợi tóc mai vàng óng, lộ ra một nụ cười thản nhiên nói. Anh yêu, bước đầu tiên trong kế hoạch tuy rằng đã thành công viên mãn, đánh cho Đái gia trở tay không kịp, bất quá còn chưa uy hiếp được tính mạng của bọn chúng. Lý Dật cũng thừa nhận điểm này, nếu Đái Dạ dễ dàng đối phó như thế, tựu sẽ không thể khống chế giang hồ hắc đạo phương Nam nhiều năm như vậy, Yến gia cũng không phải chờ mình quay về, rồi mới liên thủ hành động. Trong đôi mắt màu xanh lam của Andrew LeFou lóe lên quang mang cơ trí. Đám quan chức bị đưa ra ngoài ánh sáng, cơ hồ đều là đồng bọn cấu kết cùng với Đái Gia. Nếu như không có gì bất ngờ, những người đó sẽ trở thành vật hy sinh cho vụ việc lần này. Về phần Đái Gia, nhân vật đứng sau lưng Đái Gia sẽ vì lo lắng toàn cục mà tìm cách bảo trụ, đương nhiên Đái Gia cũng phải trả một cái giá tầm cỡ. Điều Andrew LeFou phân tích đều nằm trong dự liệu của Lý Dật, hắn không có lộ vẻ thất vọng, mà tự tin cười nói. Hừ, lúc này mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Giờ khắc này, Andrew LeFou lại im lặng không nói gì, nàng phi thường rõ ràng, nếu như kế hoạch tiếp theo được tiến hành thuận lợi. Thì đám người đứng ở sau lưng Đái Gia coi như có thêm 10 lá gan, bọn hắn cũng sẽ không dám phiêu lưu mạo hiểm, đi tìm cách bảo trụ cho Đái Gia. Cách chương.